Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 192, đại hôn 3, góc truyện audio.com. Nhất bái thiên địa BTH và TDD từ quay người về phía cửa cúi người nhất bái, đôi tân lang tân lương ở bên cạnh cũng không tình nguyện quay người bái đường. Nhị bái Cao Đường, người chủ trì lại hô lên một tiếng. BTS nhẹ nhàng nắm lấy tay của TDD cẩn thận quay người về phía hoàng đế và thái hậu đang ngồi ở trên cao quỳ bái, Bắc thần lẫm NCT cũng quỳ bái theo. Phu thê giao bái, NCT bất chấp sự tức giận của hoàng đế tự mình đi đến trước mặt BTS, nàng ta nhìn TDD, sau đó lại nhìn BTS. Hàn ca ca, không cho phép bái đường, nếu như huynh dám làm thế, muội sẽ nói sự việc của TDD cho em biết. NCT buông lời uy hiếp, NCT đã không cần gì nữa rồi, nếu như BTS đã không lấy nàng ta thì nàng ta cũng không muốn TDD gả cho BTS. Thứ nàng ta không có được người khác cũng đừng vọng tưởng, đặc biệt là TDD. NCT tin rằng, nếu như chuyện TDD là công chúa tiền triều bị truyền đi, hoàng đế cùng thái hậu tuyệt đối sẽ giết TDD ngay lập tức, đến lúc đó xem TDD gả cho BTS bằng cách nào. Sắc mặt BTS ngay lập tức đen lại, ánh mắt sắc nhọn trừng lên nhìn nàng ta. Ngươi dám uy hiếp bổn vương, Hàn ca ca Tuyết Nhi không muốn uy hiếp huynh, chỉ cần huynh bây giờ tuyên bố với mọi người, người huynh lấy là muội thì muội sẽ không nói ra chuyện này, còn nếu không, huynh cho rằng hoàng thượng và thái hậu sẽ bỏ qua cho cô ta sao? NCT dùng âm lượng chỉ đủ để ba người nghe thấy nói. Bàn tay của TDD tức thì nắm thành quyền, hận không thể ngay lập tức đánh nàng ta một trận. Bổn vương thật hối hận, lúc đó không để cho lục đệ giết ngươi. BTS lạnh lùng nói, đôi mắt như muốn giết người của hắn, khiến cho NCT bất giác run lên, nhưng chi rất nhanh nàng ta đã quay lại vẻ trấn tĩnh ban đầu chờ đợi quyết định của BTS. Hàn ca ca, huynh lấy hay là không lấy? NCT tiếp tục nói. Mọi người xung quanh hoàn toàn không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ cảm thấy một khí lạnh bao phủ khắp đại điện, mà sắc mặt của hoàng đế cũng ngày càng kém. Bắc thần lẫm hoài nghi nhìn ba người họ, trong lòng cũng trào lên tia hy vọng, hắn cảm giác NCT đang muốn phá hoại BTS và TDD, vừa hay hợp với ý của hắn. BTS trừng mắt nhìn nàng ta, đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của TDD, quay đầu nói với người chủ trì hôn lễ. Tiếp tục, lời này của hắn trong nháy mắt khiến cho không khí yên bình trở lại, nhưng đồng thời cũng khiến cho sắc mặt NCT trở nên trắng bệch. Phu thê giao bái, người chủ trì vội vàng hô lại một tiếng. BTS nắm lấy hai tay của TDD ở trước mặt NCT chuẩn bị quỳ bái, như ngầm nói với nàng ta quyết định của hắn. Sắc mặt NCT vô cùng khó coi tiến lên phía trước, nàng không cho phép bọn họ thành thân, tuyệt đối không cho phép. Đột nhiên một tiếng, ba, vang lên, mọi người xung quanh tức thì cảm thấy kinh sợ, nhìn NCT đang nằm ở trên mặt đất còn BTS vừa kịp thu bàn tay của mình về. Hồng Trần cách chương.